Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 183, Sinh Tử Quyết. Triệu Cao lấy cớ hỏi thăm một ít chuyện, Cầm Ngu Mặc mời được phủ thượng. Trong bữa tiệc, hai người nâng ly cạn chén, trò chuyện với nhau thật vui. Ngu Mặc theo Triệu Cao trong lời nói, nhìn ra cái này Triệu Cao thật không đơn giản, là một cái hung hoài hoài bão nhân vật. Với lại cái này Triệu Cao tuổi còn trẻ, một thân võ công không ngờ cao thâm mạt chắc, liền Ngu Mặc đều có chút nhìn không thấu. Qua ba lần rượu, Triệu Cao bất thình lình mở miệng mời Ngu Mặc gia nhập La Võng, vì Tần Quốc hiệu lực. Ngu Mặc nghe vậy giật mình, cuống quýt khoát tay áo. Tiểu thuyết gia luôn luôn nhàn tàn, không can dự liệt quốc phân tranh. Triệu Cao ánh mắt bất thình lình lạnh lẽo, thu nụ cười lại. Một người nếu như có thể thao tác thiên hạ dư luận, lại không chịu vì Tần Quốc hiệu lực, là sẽ rất nguy hiểm. Ngu Mặc nghe Triệu Cao, trong lòng biết lai giả bất thiện, bận bịu trong bóng tối điều động nội lực, lại phát hiện chính mình lại mảy may điều không dậy nổi nội lực. Trong rượu thuốc, không màu không mùi, bắt đầu tựa hồ cũng không có cái tác dụng gì. Có thể qua một thời gian ngắn, liền sẽ phát huy tác dụng, khiến người trong thời gian ngắn để không nổi nội lực. Ngu Mặc ung dung thản nhiên, vận dụng bí pháp muốn hóa giải dược lực. Triệu Cao phát giác Ngu Mặc ý nghĩ, hai tay liên tục huy động, tại Ngu Mặc trên thân đặt xuống một đạo ấn quyết. Ngu Mặc bí pháp rất là cường hãn, chẳng mấy chốc liền hóa giải dược hiệu. Với lại Triệu Cao ấn quyết tựa hồ cũng không có hiệu quả. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện đến Triệu Cao sau lưng. Chính là Triệu Cao nể trọng nhất sát thủ tiểu đội. Sáu người mỗi một cái cũng có chí mạng giết người sở trường. Mỗi một người đều đã từng là danh chấn nhất thời kiếm khách, lại là sáu thanh truyền thế danh kiếm chủ nhân. Bọn hắn võ nghệ xuất sắc vô song, đối Triệu Cao tuyệt đối phục tùng. Danh xưng sáu kiếm nô. Sáu kiếm nô chính là La Võng kinh khủng nhất giết người vũ khí. Bọn hắn thường thường hành động chung, sáu vị một thể, mười phần đáng sợ, một vòng hợp kích, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cơ hồ chính là trong nháy mắt tuyệt sát. Có thể Ngu Mặc không phải người bình thường, thân là tuyệt thế cao thủ, như thế nào lại thúc thủ chịu trói. Sáu kiếm nô đồng thời xuất thủ, công về phía Ngu Mặc. Ngu Mặc muốn cùng bọn hắn đấu một trận, thật không nghĩ đến vẻn vẹn mấy hiệp, thân thể liền bị sáu người trọng thương. Bị trọng thương, Ngu Mặc tự biết không phải là đối thủ. Thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo phân thân, hướng về bên ngoài phủ bỏ chạy. Sáu kiếm nô theo đuổi không bỏ, trong khoảng thời gian ngắn liền đánh chết mấy chục đạo phân thân. Có thể Ngu Mặc phân thân chạy tứ tán, căn bản là không phân rõ cỗ kia là chân thân. Ngu Mặc trốn ra Triệu phủ, xâm nhập vào Hàm Dương trong đám người. Sáu kiếm nô đuổi một khoảng cách, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, đành phải đình chỉ truy sát. Ngu Mặc lên đường gắng sức đuổi theo. Trải qua hơn 10 ngày, mới chạy tới Tăng Hải, đi tới Tiết Ngọc Các. Trốn tới liền tốt, ít nhất nhặt được một cái mạng, Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ngu Mặc bất thình lình nghiêm túc, để trong tay xuống gà quay, nhẹ nhàng gỡ ra y phục, lộ ra lồng ngực. Lộng Ngọc chúng nữ không khỏi thở nhẹ một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt, che mắt. Ai, ta có thể hay không đừng đùa giỡn lưu manh? Lỗ Kỳ không biết nói gì, cái này Ngu Mặc niên kỷ đều có thể làm ra ra hắn, nhưng vẫn là như thế già mà không kính. Thấy được a, ngực ta hai bên, Ngu Mặc bình tĩnh nói. Ngu Mặc trên ngực có hai cái ấn ký, một cái ấn ký là xanh biếc, một cái ấn ký là màu hồng. Hai cái ấn ký ở giữa còn có một đầu màu đỏ trắng tuyến. Đây là, Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, đây là công pháp trong truyền thuyết, danh xưng Sinh Tử Quyết. Ngu Mặc cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới cái này Triệu Cao lại sẽ thất truyền đã lâu Sinh Tử Quyết. Sinh Tử Quyết, Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xanh biếc ấn ký đại biểu sinh, con dấu màu đỏ đại biểu chết, ở giữa có một đầu bạch tuyến tương liên. Ngu Mặc cười nhẹ, chỉ lấy ngực ấn ký cấp Lỗ Kỳ giải thích màu trắng tuyến. sẽ theo con dấu màu đỏ chỗ chậm rãi biến đỏ. Mỗi lần vận dụng nội lực, đều sẽ làm cho bạch tuyến biến đỏ tốc độ tăng tốc. Lỗ Kỳ trông đi qua, phát hiện đường tuyến kia đã theo con dấu màu đỏ chỗ bắt đầu biến đỏ. Màu hồng lan tràn, đã nhanh muốn tiếp cận xanh biếc con dấu. Bạch tuyến toàn bộ biến đỏ. Sẽ như thế nào? Lỗ Kỳ run giọng hỏi. Người đã đoán được không phải sao? Ngu Mặc cười nhạt. Đây là một cây mạch sống. Toàn bộ biến đỏ về sau, sinh mệnh liền sẽ kết thúc. Nói như vậy, người phải chết. Lỗ Kỳ nghiêm túc nhìn qua Ngu Mặc. Đúng vậy, a vốn là giải trừ cái này sinh tử quyết. Cần tiêu hao ta 30 năm công lực. Ngu Mặc cười nhạt một tiếng. Nhưng ta bắt đầu không biết đây là cái gì. Cho nên quá nhiều sử dụng nội lực. Dẫn đến mạch sống chạy mất tốc độ tăng tốc. Đợi đến hiểu thời điểm. Mạch sống đã tiếp cận kết thúc. Bây giờ ta chính là tiêu hao toàn bộ công lực. Cũng chỉ có thể cầm hồng tiến bước về đi một nửa. Nhiều có được nửa năm sinh mệnh. Ngu Mặc nhẹ nhàng cười. Tựa hồ muốn nói người khác cố sự. Chết sống có số. Huống hồ ta đã sống lâu như vậy. Sớm đã coi thường sinh tử. Ngu Mặc nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Tiếc nuối ta đến lúc sắp chết. Cũng không thể tìm tới một truyền nhân. Giúp ta kế nhiệm tiểu thuyết gia trưởng môn. Ngu Mặc thở dài. Ta không muốn trải qua hơn ngàn năm tiểu thuyết gia. Trong tay ta đoạn tuyệt. Ta không thích hợp trở thành tiểu thuyết gia trưởng môn. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta làm người lỗ. Mãng. Ưa thích hành động theo cảm tính. Ta chính là coi trọng ngươi điểm ấy. Ngu Mặc cười nhạt một. Tiếng. Lỗ Kỳ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không chịu nói. Chẳng lẽ ngươi liền một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu cũng không chịu đáp ứng a? Ngu Mặc thở dài. Khắp khuôn mặt là thương cảm. Lỗ Tiểu Thất. Ngươi có còn hay không là nam nhân? Liền không có một điểm đảm đương a? Diễm Linh cơ lạnh giọng nói ra. Học được người ta tiểu thuyết. Gia độc môn bí tịch. Lại không chịu tiếp nhận lo lắng tiền bối nhắc nhở. Thật sự là cặn bã. Từ vừa mới bắt đầu. Người nhất định ta có phải hay không? Lỗ Kỳ nghiêm túc hỏi. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu. Ta liền nhận định ngươi là tiểu thuyết nhà đời sau truyền nhân. Ngu Mặc cười nhẹ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.